Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, thứ 1210 chương lần đầu tiên có người cùng hắn như thế thân thiết. Nam Thành Học Viện quả nhiên còn là không thu không có hồn thể lại là phế đan điền tiểu khúc. Trái lại tiểu người mập rất được Nam Thành Học Viện lão sư thích. Đừng thấy hắn béo, đãn thuộc về kim hệ hồn thể tiểu người mập. Thiên phú cũng không tệ lắm, ở còn chưa có bắt đầu thử luyện thời gian, hắn cũng đã bị lão sư điều động nội bộ muốn thu nhập tông môn nhân. Đáng tiếc vô luận tiểu khúc tham gia thử luyện thành tích có bao nhiêu sao xuất sắc. Ở thử luyện thời gian lão sư lại là có bao nhiêu sao thích tiểu khúc. Nhưng đợi được muốn chắc hồn thể thời gian, ở biết được tiểu khúc là phế hồn thể thời gian, lão sư trên mặt còn là lộ ra thất vọng biểu tình. Cuối cùng tiểu khúc còn là chỉ có thể ly khai, tiểu người mập hối hận không thôi, cảm giác mình lại làm cho mình tiểu đệ thương tâm, hắn thỉnh cầu lão sư cho tiểu khúc một cái cơ hội, để cho bọn họ đem tiểu khúc cũng cùng nhau thu, tùy tiện học một ít luyện đan cái gì cũng tốt, thế nhưng Nam Thành Học Viện lão sư mặc dù cũng rất muốn thu tiểu khúc, thế nhưng này dù sao cũng là một phế đan điền. Bọn họ nghĩ tay cũng không tốt thu à, không thu tiểu khúc, ca cũng không tiến, hừ, tiểu khúc chúng ta đi. Tiểu người mập trong cơn tức giận, kéo tiểu khúc liền chạy, tiểu khúc bất đắc dĩ nhìn tiểu người mập, a thần, người như vậy thái tùy hứng, người như vậy sau này cũng không có tu luyện cơ hội, tiểu người mập không sao cả nhún nhún vai. Quên đi, đến thời gian nhượng cha ta trực tiếp cho ta tìm cái sư phụ. Ta ở nhà học giỏi, tiểu khúc vẻ mặt không đồng ý nhìn hắn. Ở nhà học như thế nào có thể so với được cượng ở địa phương khác? Ở tông môn hoặc là trong học viện học tập, bởi vì có cạnh tranh, mới có thể càng khích lệ nhân. Huống chi ở tông môn lý những thứ ấy sư phụ, cơ hồ đô là phi thường có thực lực. Hiện tại người có thực lực đều là hướng hàng loạt môn chạy. Bởi vì ở hàng loạt môn lý không chỉ thân phận địa vị có. Còn có đủ loại chỗ tốt, bằng không trên đại lục cũng sẽ không nhiều người như vậy nghĩ muốn gia nhập tông môn. Tiểu người mập thấy tiểu khúc dường như còn muốn khuyên hắn nói cái gì. Hắn vội vã khoát khoát tay, sờ sờ đầu của hắn. Được rồi, người cũng không cần nói gì. Ta tự mình biết nên làm như thế nào, tiểu khúc trương mở miệng. Đành phải bất đắc dĩ thở dài, tiểu người mập chủ ý đã định. Khó có được phi thường cố chấp, tiểu khúc cũng không có biện pháp, bởi vậy hai người lại ngồi truyền tống trận hồi đi tới Cẩm Thành. Hoa rất nhiều truyền tống trận chi phí, nhượng tiểu khúc trong lòng có chút áy náy, tối áy náy vẫn cảm thấy chính mình đình lại tiểu người mập tu luyện. Trở lại Cẩm Thành, tiểu người mập hạ quyết tâm muốn nhượng cha mình đi cho hắn tìm cái sư phụ. Nghĩ kéo tiểu khúc cùng nhau học tập. Tương tiểu khúc tống sau khi về nhà, hắn liền ngựa không dừng vó hồi gia tộc của chính mình. Nhà gỗ chung, tiểu khúc ra ra vẻ mặt lo lắng ngồi ở chỗ kia phơi thảo dược. Nhìn thấy tiểu khúc về, liền vội vàng hỏi, tiểu khúc, thế nào? Tiểu khúc yên lặng ngồi ở ra ra đối diện, nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu khúc liền để ở nhà bồi ra ra tiểu khúc ra ra thương yêu sờ sờ đầu của hắn. Ai? Dựa vào ý tứ của ngươi đi, ngươi vui vẻ là được rồi, gia gia niên kỳ cũng đại, sống không được mấy năm lạc tiểu khúc gật gật đầu. Nhìn sắc trời một chút, sắp chậm, liền hỏi, gia gia ăn cơm chưa? Tiểu khúc gia gia gật gật đầu, ăn rồi, vừa ngươi tôn gia gia tới, gia gia bồi hắn uống chút rượu, gia gia tính ngươi hôm nay cũng nên về, cho ngươi để lại điểm. Người cũng vội vàng đi ăn đi, ân, sắc trời rất nhanh liền tối xuống. Lớn tuổi tiểu khúc ra ra sớm liền lên giường nghỉ ngơi. Tiểu khúc ngồi ở trước phòng trên bậc thang, nhìn trên trời mặt trăng, lăng lăng xuất thần, đầu nhỏ lý không biết suy nghĩ cái gì. Đang nghĩ ngợi, một đạo thân ảnh cao lớn đột nhiên từ trong bóng tối đi ra. Đi tới trước mặt của hắn, nam nhân bóng dáng phi thường cao to. Đứng ở trước mặt hắn thời gian, trực tiếp chặn tầm mắt của hắn, nhượng hắn nhìn không thấy trên trời mặt trăng, Tiểu Khúc Phi không thể nghe thấy ngẩn ra, tầm mắt hạ rời một ít, liền nhìn thấy cặp kia lục được có chút khó coi nhân trong mắt. Là cái kia hắn chỉ gọi một ngày sư phụ, đại ma cũng không biết chính mình ly khai thời gian dài như vậy. Cho Tiểu Khúc mang đến nhiều đại phiền não hòa chế diễu. Hắn kỳ thực cũng không có hối hận thu Tiểu Khúc làm đồ đệ. Hắn chỉ là có chút vô pháp trực tiếp đối mặt đứa bé này. Biết rất rõ ràng hắn không thể là người kia, nhưng vẫn là vô ý thức đưa hắn xem như người kia. Vì xác định ý nghĩ của mình, hắn về tới chư thần đại lục, tìm tất cả khả năng hòa tung tích, tịnh quanh con lòng vòng bất luận cái gì nhận thức Khúc Hoài thương nhân chung. Thu thập sở hữu có liên quan với hắn đầu mối, đảng chân chính xác nhận, Tiểu Khúc thật không phải là hắn hậu, hắn mới hết hy vọng, về tới chân vũ đại lục. Đãn lại đã qua 3 tháng, đại ma nhìn cái kia ngồi ở tiểu mộc trên bậc thang nhìn hắn nam hài. Vô cảm mở miệng, đi thôi, bản hoàng tiếp ngươi hồi thiền tông, Tiểu Khúc không có động. Nếu như là hơn 2 tháng tiền, nhìn thấy đại ma đến, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn đại ma, không nói gì, đại ma thấy tình trạng đó, khẽ nhíu mày, có việc. Tiểu Khúc theo trên bậc thang khởi lai, vòng qua đại ma, đi qua, tương còn chưa hoàn toàn xem ra hàng rào môn quan thượng. Sau đó nằm sấp ở trên lan can, cũng không quay đầu lại, mà là nói thẳng, tiền bối có thể không cần về, đại ma xoay người sang chỗ khác nhìn hắn. Kia nho nhỏ bóng dáng, treo trong bóng đêm, làm cho người ta cảm thấy kỳ càng phát ra đơn và cô đơn khởi lai. Ngươi gọi bản hoàng cái gì? Nếu như hắn nhớ không lầm lời, đứa nhỏ này trước còn gọi sư phụ hắn, vì sao đột nhiên liền đổi giọng? Tiểu Khúc vẫn là không có quay đầu lại, hơi hiện ra thanh âm non nớt ngoài ý muốn phi thường yên ổn. Nếu như thu ta làm đồ đệ, sẽ làm tiền bối có cái gì khó khăn? Tiền bối có thể nói với ta. Ta sẽ không chú ý, bởi vì hắn hiện tại đã rất rõ ràng thân phận của mình địa vị. Đại ma hơi nhíu chân mày, khi nghe thấy Tiểu Khúc như thế lúc nói, nhăn càng chặt hơn, màu xanh lá mâu quang ở dưới ánh trăng, càng phát ra yêu dị khởi lai. Vua không nói chơi, đại ma hạ giọng nói, bản hoàng đã nói hội thu ngươi làm đồ đệ, liền sẽ không nuốt lời, cho dù đã xác định Tiểu Khúc không phải Khúc Hoài thương. Thế nhưng hắn hiện tại lại có ngoài ra một tầng thân phận. Đó chính là hắn đại ma đồ đệ duy nhất, mặc dù hắn sau này thực sự sẽ không tu luyện, hắn cũng sẽ bảo hắn một đời. Vinh hoa phú quý, không lo không nghĩ, lần này hồi chư thần đại lục, hắn chỉ là vì làm cho mình, không muốn lại đem 2 cái này không hề quan hệ nhân sẽ liên lạc lại cùng một chỗ. Tiểu Khúc đột nhiên không biết nên nói cái gì. Đại ma đi nhanh chiều hàng rào lan can biên tiểu bóng dáng đi đến. Ngồi chồm hổm xuống, nhượng thân thể của mình cùng hắn song song độ cao. Sau đó cau mày nhìn Tiểu Khúc, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiểu Khúc vẫn là không có động. Đại ma tướng thân thể hắn chuyển qua đây, liền nhìn thấy trong mắt Tiểu Khúc chợt lóe lên bất an. Nói chuyện Tiểu Khúc hơi nâng nâng mắt, thực sự, đại ma đạo. Bản hoàng theo chưa bao giờ nói láo, Tiểu Khúc đột nhiên đưa tay ra. Nhẹ nhàng ôm lấy đại ma, nhỏ giọng gọi một câu. Sư phụ, đại ma tâm đế khẽ run lên, trừ Khúc Hoài thương và Vân Sơ ngoại. Này là lần đầu tiên có người cùng hắn như thế thân thiết. Loại này hình như bị hoàn toàn tin cậy cảm giác, nhượng hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng trướng trướng. Hắn vi không thể nghe thấy thở dài. Thế nào có loại chính mình thành đứa nhỏ cha hắn cảm giác đâu. Đại ma thân thể cứng ngắc đã lâu, cuối cùng có chút cam chịu số phận vỗ vỗ hắn bối. Vô cảm đạo, ngày mai lại đi, nhà mình đồ đệ phản ứng không quá bình thường. Tất nhiên là có chuyện gì phát sinh, đại ma nhãn chung một đạo hàn quang thoáng qua, xem ra hắn phải đi cha cha mới được. Hết chương.